Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 331, Tô Vũ Vi đã hết bể khổ, đến ngày sung sướng. Edit, Minh Nguyệt. Beta, Sakura. Tiểu Nhược, cậu nghĩ quá nhiều. Phan Hiểu Huyên trái lại giáo dục. Đường Nhược, tâm động không có nghĩa là thích và yêu. Tâm động chỉ là bước đầu tiên của thích, ít nhất các phương diện của hắn đều vừa mắt. Mình thì tâm mới động. Nếu như hiểu rõ về sau càng thêm động tâm vậy là thích rồi. Nếu như cùng người đó trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm thì đã là yêu, từng bước một, hiện tại không gấp. Hơn nữa hắn ở bên ngoài dốc sức làm nửa năm đã mang về hơn mấy nghìn dị năng giả rồi, nếu quả thật giống như Chu Thụ Quang thì thế nào cũng có một người bạn gái. Hoặc mập mờ với ai đó nha. Nhưng mà người ta không có, cho nên hắn không phải là loại người như Chu Thụ Quang. Đường Nhược tiếp tục được khuyên bảo tận tình, có đôi khi tâm động cũng là một loại ảo giác, cậu chỉ thưởng thức anh ta thôi, mà không phải là yêu thích. Yêu thích một người phải hiểu các mặt của người đó mới tốt, không thể làm việc lỗ mãng. Ai nha, Tiểu Nhược rõ ràng cậu có được tình yêu hoàn mỹ lại còn giảng giải kinh nghiệm. Cậu và Tiểu Bạch lại không trải qua chuyện gì thực sự khó khăn, cho nên cậu không phải ngập tràn trong lãng mạn sao? Như thế nào lại một bộ dạng tình thánh đau khổ, quá không thực tế. Được rồi, hôm nay cô gái này cái gì cũng không nghe rồi, cho dù có nói tiếp thì Phan Hiểu Huyên vẫn không nghe vào. Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, tuổi dậy thì lần đầu gặp gỡ thấy hoàn hảo, làm sao có thể đủ để xóa đi cái nhìn đầu tiên trong mắt Phan Hiểu Huyên. Không biết Diệp Thánh luôn là thật, không biết trong lòng hắn tính toán cũng là thật, nhưng Phan Hiểu Huyên nói cũng không thể là nói sai. Yêu đương lúc ban đầu không phải dựa vào cái nhìn đầu tiên để bắt đầu sao? Nếu như lần đầu tiên bạn thấy người kia mà không được thì sau này còn có thể diễn ra những chuyện tiếp theo sao? Dùng sức nhai, hai người đã ăn xong nhưng vẫn chưa thấy Điền Hải đến. Đường Nhược thời dài vẫn quyết định sau khi trở về sẽ nói chuyện với cậu. Một người con trai về sau còn muốn trở thành nam tử hán đầu đội trời. Chân đạp đất không thể chỉ cần ở yên một chỗ mà hoang mang lo sợ. Hoặc kiên trì tới cùng hoặc buông tay cũng muốn cậu đưa ra câu trả lời. Về sau Phan Hiểu Huyên cũng không quên mục đích tới đây trước khi đi. Cũng muốn hỏi Trương Lực về Vệ Lam và Chu Thụ Quang một lần. Lúc ấy sau đấu kỹ vừa mới thành lập, Trương Lực cũng biết rõ chuyện. Này một năm một mười, không để lộ chút thiếu sót nào nói ra tất cả. Lúc ấy nghe nói hai người vì một người phụ nữ trên sân đấu kỹ đánh nhau. Trương Lực bắt đầu nhớ lại tình hình khi đó. Vệ Lam nói Chu Thụ Quang là người phụ trách chấp pháp của căn cứ, lại ở trong tù làm dụng hình phạt riêng ức hiếp đối với phụ nữ. Mà Chu Thụ Quang thì nói Vệ Lam là đồ cặn bã, không xứng làm chức thiếu úy trong quân đội, vì vậy đã gây náo loạn đến sân đấu kỹ. Nghe nói trước khi lộ ra, hai người cũng lén lúc đánh nhanh nhiều lần. Điều là tỷ thí trên sân đấu kỹ về sau mới ít đi. Cũng vì chuyện Chu Thụ Quang và Vệ Lam trên sân đấu kỹ đánh ngang tay trong căn cứ mới đem chuyện thu thập đạn dược ở nhà máy quân sự công nghiệp giao cho hắn đấy. Vì một người phụ nữ. Phan Hiểu Huyên cùng Đường Nhược đều sững sờ, người phụ nữ kia là ai? Tô Vũ Vi. Vấn đề này Trương Lực sự không có tìm hiểu nghiên cứu sâu. Những thứ anh biết chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Trong căn cứ một đồn mười, mười đồn trăm đến cuối cùng chuyện này thật sự như thế nào đã hoàn toàn thay đổi. Anh không biết được chi tiết chính xác. Đúng lúc này nghe được có người gọi to từ dưới lầu, Trương Lực. Trương Lực chơi đi chỗ nào chết ở đâu rồi, tôi đến đã nửa ngày rồi không định buôn bán gì nữa à. Nghe được giọng nói này Trương Lực rất vui vẻ nói, vừa đúc lúc người biết rõ tin tức thật sự đã đến. Tôi lập tức gọi anh ta đi lên kể cho. Hai người nghe một chút. Trương Lực nói người này là biết nhiều tin tức nhất trong căn cứ này, Phương Thanh Lam. Phương Thanh Lam mỗi ngày đều bỏ ra 2 giờ đồng hồ ở chỗ này nói bát quái về một số việc vặt vãnh trong căn cứ, rất nhiều người không cần. Mua báo chí chỉ cần ở đây ăn bữa cơm nghe thoáng qua cũng biết được chút ít hướng gió và chuyện bát quái trong căn cứ, hơn nữa tin tức so với báo chí viết còn chi tiết hơn. Đây cũng là nhân tố làm cho việc làm ăn của tiệm mì náo nhiệt. Tốc độ của Trương Lực rất nhanh, một lúc sau đã kéo Phương Thanh Lam lên, Tốc độ này so với tốc độ dị năng giả của Phương Thanh Lam bất đắc. Dĩ cũng phải nhường một phần rồi. Phương Thanh Lam trông thấy Đường Nhược cùng Phan Hiểu Huyên vô cùng vui vẻ. Chị Đường, thì ra hai người ở đây. Tôi biết tin tức mọi người. Trở về rồi, vừa rồi đi qua đường số 1 một chuyến, bên đó nói hai người. Ra ngoài, tôi còn đang tiếc nuối đây, không nghĩ tới chị lại ở chỗ này. Nói xong lấy đồ từ trong người ra đưa cho Đường Nhược và mọi người cùng ăn. Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên hai người dị năng giả không gian ở đây đâu cần đồ ăn vặt của anh chàng, lúc này lưu loát khoát tay nói không. Cần. Cùng anh chàng nói chuyện một chút Đường Nhược đã đi vào vấn đề chính. Các chị nói người phụ nữ kia là Tô Vũ Vi à? Phương Thanh Lam nói. Chuyện linh tinh thao thao bất tuyệt, Chu Thụ Quang không phải lần. Trước cùng anh Bạch tranh chấp vị trí trưởng quan nhưng bị thua sao, sau đó lại nghĩ ra biện pháp tự giam mình trong một giam bế môn tư quá. Đóng cửa suy nghĩ. Nhưng người giữ cửa bên kia lại không biết a à, cho. Rằng hắn đến một giam là có tình ý với Tô Vũ Vi, thì đem bọn họ giam. Cùng một chỗ. Về sau người trong ngục giam kia nói, Chu Thụ Quang này. Đầu tiên vẫn còn hỏa khí lên não sẽ hung hăng mang Tô Vũ Vi ra làm một. Hồi, ngày hôm sau đại khái trông thấy cô ta hoa lê vũ đái, khóc như hoa. Lê trong mưa, toàn thân là máu bầm, bộ dáng mềm yếu đã không động nổi. Nờ. Kết quả thường xuyên qua lại Chu Thụ Quang đến ngục giam đến nghiện rồi, ngày nào đó nếu không đến ở trong đó nửa giờ thì không thoải mái. Về sau mọi người đoán như thế nào, hắn trong tù thường xuyên cùng Tô Vũ. Vi mây mưa rồi. Cái này thật sự bó tay rồi, Chu Thụ Quang phát hiện Tô. Vũ Vi rõ ràng còn là xử nữ, trước khi làm cùng mình trong sạch vô cùng. Có vẻ ngoài đẹp lại có dị năng, bản thân mình lại là người đàn ông đầu. Tiên, vì vậy Chu Thụ Quang đã nâng niu trong tay như bảo bối rồi. Đài. Khái là Tô Vũ Vi cùng Chu Thụ Quang dùng một chút ít ngon ngọt dụ dỗ là nắm trong tay. Chu Thụ Quang chỉ dùng một cái cớ trực tiếp mang người từ trong nhà gia mang ra, còn không thương tiếc cùng người của Tư Đồ gia. Náo loạn. Náo loạn đến mức đại tướng Chu cũng không có cách nào phải ngầm đồng ý sự tồn tại của Tô Vũ Vi. Hiện tại nghe nói kim ốc tàn kiều. Rồi, cái này đã hết bể khổ, đến ngày sung sướng. Tôi là lần đầu tiên nghe phiên bản gặp gỡ này đấy. Phan Hiểu Huy nghe đến đó không khỏi thổn thức, tôi cũng không biết nên nói cái gì với cô nàng Tô Đậu Đen rau má này rồi, cùng xứng ở một chỗ với Tiểu Cường, con gián, đánh mãi không chết rồi. Nhân dinh. Thật đúng là muôn hình vạn trạng, khắp nơi đều là máu chó a. Phương Thanh Lam cười nói. Không có máu chó, nơi nào có bát quái. Không có bát quái nơi nào có tiết mục giải trí. Mỗi người đều có một tư tưởng như ba người thì trên đời đã không có cái gì là nhà tù, kỷ viện. Thanh lâu a. Tin tức xã hội đã không có mỗi ngày, kịch bản phim truyền. Hình cũng không có nhiều phiên bản như vậy a. Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên gật đầu đồng tình, cũng giống như cùng là cơm nuôi trăm người vậy, cánh rừng lớn loại chim nào cũng có, lựa. Chọn là việc của bọn họ. Kỳ thật Đường Nhược muốn biết nhất vẫn là dị năng của Chu Thụ Quang. Chu Thụ Quang dị năng khi nào thì trở lên mạnh mẽ như vậy, còn có thể. Bất phân thắng bại với Vệ Lam, tin tức này không sai gì chứ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 332, nhìn không thấy thế cục. Nói đến vấn đề này Phương Thanh Lam trở nên thân bí rồi, hắn rời chỗ hai người đi đến cửa nhìn ngó xung quanh, lại trở về. Ngồi dịch gần lại chỗ của hai cô gái gần nhất. Làm cho Đường Nhược lần nữa dở khóc dở cười, lần trước ở trong phòng của anh ta cũng giống như vậy. Nhưng do chính mình chưa từng cùng anh ta nói chuyện về việc cô có tinh thần lực, cho nên về phương diện này anh ta cẩn thận cũng là cần thiết. Phương Thanh Lam nghiêm túc nhỏ giọng nói, đây là tôi nghe được người khác nói lại, có độ tin cậy đến 90%, hắn nói trong căn cứ cao có một thứ là tinh hạch tinh luyện, so với tinh hạch chứa tạp chất bình thường thì năng lượng càng lớn hơn. Có thể làm cho người sử dụng thăng cấp dị năng rất nhanh. Nói xong thở dài, những thứ như vậy nhất định cho quan chức dùng, những người bình dân như chúng ta cũng chỉ có thể nghe một chút thông tin mà thôi. Đường Nhược lập tức nghĩ đến Tào Mẫn, chẳng lẽ là Tào tiến sĩ cho Chu Thụ Quang hay sao? Ngẩng đầu nhìn Phương Thanh Lam lại hỏi, người cung cấp thông tin có nói tinh hạch này có tác dụng phụ, Nếu dùng toàn bộ tinh hạch này thăng cấp dị năng sẽ làm cho người dị năng sinh ra cuồng bạo, nghiêm trọng có thể trực tiếp bạo thể mà chết không? Trước thời điểm tiến sĩ Lâm bắt đầu nghiên cứu, Tào Mẫn cùng cô đã nói qua chuyện tinh hạch cấp 2 pha loãng hoặc trực tiếp hấp thu đều có nguy hiểm bạo động, huống gì tinh hạch này là tinh luyện. Tiến sĩ Tào. Phương Thanh Lam sững sờ, thì ra là vật phẩm của cô ta, trách không được Chu Thụ Quan lại có thứ này để nâng cấp dị năng. Nhưng cô ta cũng không nói loại tinh hạch này có tác dụng phụ, thì ra tác dụng phụ lại lớn như vậy, không biết Chu Thụ Quan có biết hay không. Đường Nhược lắc đầu, tôi cũng không rõ lắm. Tôi cũng muốn biết Chu Thụ Quan đã hấp thu bao nhiêu tinh hạch mà tiến sĩ Tào đã chế ra, nếu như dị năng của hắn trong khoảng thời gian ngắn vô cùng mạnh mẽ, rất có thể là không có tác dụng phụ. Phan Hiểu Huyên khó hiểu nói, nhưng vì sao tiến sĩ Tào lại cho Chu Thụ Quan thứ này, tuy những thứ này có tác dụng phụ nhưng ít nhất là vật tinh luyện, nếu như lợi dụng tốt cũng là một trợ lực lớn a. Nói xong cô lại tự mình nói tiếp, chẳng lẽ bởi vì Vệ Lam làm cho nàng đau lòng, sau khi trái tim bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Anh ta còn vì một Tô Vũ Vi mà cùng tranh cãi với Chu Thụ Quan. Tiến sĩ Tào càng thêm thương tâm gần chết đến mức tuyệt vọng, sau đó cam chịu cho Chu Thụ Quan mượn lực đánh thắng Vệ Lam. Đường Nhược nhìn không thấu ván cục bên trong rồi. Vệ Lam tự tay đưa Tô Vũ Vi vào nhà tù, lại thấy ả trong tù bị người ta ức hiếp mà động lòng cho ra. Tô Vũ Vi luôn miệng nói yêu Vệ Lam, kết quả trong tù cùng Chu Thụ Quan làm chuyện ít ít ít, còn dỗ ngon dỗ ngọt để cho hắn mang mình ra khỏi nhà tù Kim Ốc Tàn Kiều. Tiến sĩ Tào trước nay vẫn thuộc phái nhà họ Chu, nhưng sau khi cho Vệ Lam một giọt tinh chế nhưng vì tác dụng phụ cũng không còn cho hắn một lần nào tinh hạch tinh chế nữa. Ngược lại là cho Chu Thụ Quan nhưng không nói với hắn về tác dụng phụ. Chẳng lẽ tiến sĩ Tào trước đó đầu nhập vào nhà họ Chu là giả? Thật đủ loại chuyện làm cho cô khó hiểu, cũng may cô đều không có liên quan tới chuyện này. Không nghĩ ra cũng không cần phí tế bào não nữa, như Bạch Thất đã nói trước đây, có một số việc đến thời điểm phải biết thì sẽ biết. Không cần phải tìm hiểu suy nghĩ, có biết cũng không có chỗ dùng. Phương Thanh Lam nghe thấy suy đoán này của Phan Hiểu Huy ngược lại tán thành cách nghĩ của cô, tôi cảm thấy được chị Pha nói có lý, khi đó không phải nói Vệ Lam cùng tiến sĩ Tào ở trong bữa tiệc đính hôn của Chu Thụ Quan ra tay sao. Một cô gái nếu như bị kích thích lửa giận thì thủ đoạn còn đáng sợ hơn cả đàn ông. Bằng không thì trên đời này lại có thể có những từ như quá phụ đen, rắc rết mỹ nhân. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua quá phụ đen? Độc chết đàn ông. Khả năng này cũng có thể xảy ra, Đường Nhược cũng không phủ nhận toàn bộ nguyên nhân này. Bọn họ ở đây thảo luận, bên kia quân cũng đang ở đại viện thảo luận. Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên tham dự hội nghị này trọng điểm là khen ngợi các đối tượng quan trọng. Nhưng lần này trong phòng họp nhân số đã nhiều hết mức, không ít gương mặt trẻ tuổi, không chỉ có Chu Thụ Quan, Vệ Lam, lại có Hoa Lương thiếu niên nhỏ tuổi nhất. Trừ Hoa Lương vẫn còn ngồi sau lưng Hoa Thiếu. Những người khách danh dự đã gia nhập ngồi trên những hàng ghế ở hàng thứ nhất bên cạnh bàn lớn. Chủ tịch Nguyên phóng tầm mắt nhìn xung quanh, cũng thấy Giang Sơn đã có người tài mới Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Những người tuổi trẻ đang ngồi này ngày sau ước chừng sẽ là những nhân vật quan trọng trong căn cứ rồi. Vừa rồi còn đang tranh luận thấy Diệp Thánh Luân là người cuối cùng chưa vào chỗ dưới ánh mắt của mọi người thản nhiên ngồi xuống, đối mặt với tất cả nói một câu, thật có lỗi đã ngồi xuống vị trí của mình. Rõ ràng là lão đại ngồi giữa cũng có chỗ kiên kỵ Diệp gia, thấy Diệp Thánh Luân có dáng vẻ như vậy cũng chỉ gật đầu không có nói ra lời phàn nàn gì. Dù sao cũng không thể tính toán người ta đến muộn. Hội nghị lần này vốn để khen ngợi chiến công nhóm người Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên, sau đó phong cho hai người chức vụ thiếu úy trong quân đội. Lần khen thưởng này do điều kiện có hạn cũng chỉ làm đơn giản hết mức mà thôi. Hai người đến quân trang cũng không có đổi, chỉ trực tiếp nhận quân trang mới trên tay binh sĩ. Ngược lại cha Hồ và Tiền Kim Hâm đều có vẻ mặt vui mừng, cha Hồ thiếu chút nữa đã rơi nước mắt cảm tạ ông bà liệt tổ liệt tông. Nhận chức không tốn bao nhiêu thời gian, kế tiếp sẽ là bàn về những nhiệm vụ quan trọng. Trước mặt mỗi người đều có một phần báo cáo về những bức xạ hạt nhân trong không khí và tia tử ngoại. Tia tử ngoại đã không chỉ là tia tử ngoại của mặt trời nữa mà một tầng nguyên tử đã kích thích khí hậu sinh ra tia tử ngoại mới. Trong căn cứ tiếp tục cường điệu sự quan trọng của nhiệm vụ là lấy được tất cả các tấm ngăn xóa bỏ phóng xạ, ở đỉnh căn cứ không thể đặt tấm ngăn PC cỡ lớn được. Khó khăn của trụ sở này là không thể đặt tấm ngăn PC cỡ lớn, bởi vì trong căn cứ muốn bao toàn bộ lại thì rất cao, liên quan đến các mặt kiến thức về trọng lượng, diện tích, hao phí vật liệu. Cũng may căn cứ đã sớm nghĩ đến phương diện này, trong thời gian 2 tháng đã triệu tập các nhân sĩ chuyên nghiệp ngày đêm thiết kế ra các bản vẽ. Hôm nay tại hội nghị này sẽ quyết định sẽ cử bao nhiêu nhân viên tham gia nhiệm vụ này,

Vũ Vi bị bắt nạt, ngược đãi, vũ nhục người khởi xướng không phải là anh vệ đây sao? Cũng chính bởi vì anh vệ đây lúc trước chính trực, hôm nay. Tôi muốn đưa Vũ Vi ra tù đều bất lực. Anh có thể quên tôi, là một tay. Anh đưa cô ấy vào nơi quỷ quái ấy. Hai người đàn ông cãi nhau, nóng lên lao vào dùng nắm đấm. Vệ Lam cũng không khách khí, sau khi tìm Chu Thụ Quang cũng muốn đánh kẻ cặn bã này một hồi, lập tức không nói thêm câu gì trực tiếp ra tay. Chu Thụ Quang dị năng cấp 2 đều không phải là đối thủ của Vệ Lam, anh ta bị đánh vết thương chồng chất. Nhưng không biết tại sao chỉ sau một tuần lễ, Chu Thụ Quang lại trực tiếp thăng cấp dị năng rất nhanh, tới tận cửa tìm Vệ Lam đấu. Mặc dù vẫn không đánh lại Vệ Lam, nhưng Vệ Lam cũng không có quả ngon để ăn. Sau đó đến cấp trên cũng biết hai thiếu úy trong căn cứ lại ra tay đánh nhau còn mở một trận đấu trên đấu trường. Lần thứ ba Chu Thụ Quang rõ ràng đã làm cho Vệ Lam vô lực tiếp chiêu, chỉ dựa vào tránh né và kinh nghiệm tích lũy mới có thể áp chế anh. Vệ Lam nghĩ đến thủ đoạn lúc đó cũng chỉ có cảm giác bất đắc dĩ. Anh nhìn Bạch Thất trước mắt với thần thái phơi phới đón gió, ý chỉ. Thần thái vui vẻ, phơi phới, lần đầu tiên cảm thấy hâm mộ anh. Người này tâm tính thủ đoạn, ngoại hình, khí chất, tư chất, tiềm lực. Không giống người bình thường so với chính bản thân mình thì thực lực càng mạnh hơn, không có một chút nào kém hơn năng lực của mình, còn có được tình yêu chính mình hâm mộ. Có thể nói mọi thứ đều hơn. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 334, gương đã vỡ không bao giờ lành lại được. Edit, Sakura. Cảm khái xong thì đã chạy tới cửa đại viện. Tiền tướng đã ngồi vào xe rời đi còn chủ tịch Nguyên ở luôn trong đại viện, vừa nói xong thì cũng rời đi. Hiện giờ đi ra cửa đều là thế hệ trẻ tuổi tương lai như Bạch Thất. Thời gian vẫn còn sớm, ánh mặt trời ấm áp, Vệ Lam ngẩng đầu lên nhưng đôi mắt lại nhìn Tô Vũ Vi và Chu Thụ Quang. Hai người đứng ở cách đó không xa, Chu Thụ Quang thấy Tô Vũ Vi đứng ở đại viện chờ chính mình, mày nhăn lại, đi qua đi, sao em lại đến đây? Tô Vũ Vi do dự trong chốc lát, mím môi, sau đó thấp giọng ở bên tai. Chu Thụ Quang nói một câu cái gì, rồi thấy hai mắt Chu Thụ Quang hơi hơi tỏa sáng ôm lấy ả, nếu như vậy thì càng không nên lại đây, chúng ta. Lái xe trở về. Tô Vũ Vi khẽ gật đầu, bất thời giờ liếc mắt nhìn Tào Mẫn một cái. Vừa lúc đối diện với ánh mắt của tiến sĩ Tào. Hai người nhìn nhau sau đó Tô Vũ Vi cười cười, sau đó ngẩng cao đầu rời đi. Ý của nụ cười này là, ngày ấy sỉ nhục, đến nay chưa quên. Tiến sĩ Tào chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi không hề nhìn ả nữa. Bộ dạng thông dong tùy ý, mà lại làm như không thấy khiến Tô Vũ Vi sửng sốt. Bởi vì không thấy bất luận cái gì mất mát, phẫn nộ cùng cảm. Thấy thẹn trên người Tào Mẫn. Cô ấy đã buông tay mà mình lại còn nhớ canh cánh trong lòng. Loại cảm giác này, thiệt tình không tốt. Giống như nắm tay đánh vào bông. Rồi sau đó, Tô Vũ Vi lại thấy Vệ Lam phía sau Tào Mẫn cách đó không xa. Người đàn ông này khiến mình mất hết tất cả, hiện giờ nhìn sắc mặt của anh ta thì cảm thấy anh sống khá thảm bại. Có câu nói, biết anh sống không tốt thì tôi cũng an tâm. Giờ phút này Tô Vũ Vi đã cảm thấy mình làm điều thừa. Ở ngoài cửa quá nhiều người, Vệ Lam đi ra thì Tô Vũ Vi lại thấy Hồ Hạo Thiên cùng ra với Bạch Thất. Bạch Thất cúi đầu. Vừa đi vừa nói với tiến sĩ Lâm, ánh mặt trời chiếu trên mặt anh nhìn vô cùng sáng sói. Giống như hàng xa xỉ giới hạn trước mặt thế, anh vô cùng đẹp trai khiến người khác điên đảo, khó có thể giải thoát. Trong lòng Tô Vũ Vi rùng mình, gục đầu xuống, nghiêng người đi. Cho dù ở tiệc đính hôn của Chu Thụ Quang đã bị người nọ nhìn hết trò. Hề của mình, giờ phút này cũng không muốn bị anh thấy vẻ thảm hại của mình. Đến chỗ này. Cô chỉ nghĩ ra vai trước mặt Tào Mẫn mà thôi chứ không muốn thấy người này. Bạch Thất bước chân trầm ổn, ba người từ cửa đi ra tiến sĩ Lâm cũng. Không có dừng miệng lại, tôi đã chọn xong quà cưới cho cậu rồi, hiện. Giờ căn cứ đã có máy truyền tin, tôi đã lấy hai cái, đến lúc đó tặng cho cậu và Tiểu Đường, sẽ không keo kiệt đi. Bạch Thất mỉm cười, không đâu. Hồ Hạo Thiên nói theo, tiến sĩ, máy truyền tin thông hành khoảng cách có xa lắm không? Ở ảnh hưởng chất lượng không khí, ước chừng hơn 100 km đi. Khi nào sẽ đẩy ra thị trường, người trong căn cứ đều có thể sử dụng. Nhân viên không đủ, muốn đại trà thì phải có thời gian. Tiến sĩ Lâm, ông không thể chỉ đưa cho mỗi Tiểu Bạch vậy, còn có cả gia đình chúng ta đâu. Ba người không mà người khác ánh mắt, một đường đàm luận mà đi, càng lúc càng xa. Những người ở ngoài cửa nhìn ba người đi xa bóng dáng, đều là biểu tình không đồng nhất, hoặc tò mò hoặc kinh ngạc hoặc đạm nhiên. Đủ loại tâm tính, đủ loại hiển lộ. Bên này Chu Thụ Quan chờ xe cũng đã tới, đại gia thấy đã không có việc gì, liền từng người rời đi. Tào Mẫn dẫn theo túi công sở về phòng thí nghiệm thì thấy Cố Úc Trạch. Tôi vừa làm xong nhiệm vụ vội đến gặp bạn cũ, thế mà không chào. Đám. Hai tay Cố Úc Trạch đút túi quần, dựa vào cạnh cửa cũng không định đi tới. Tào Mẫn chậm rãi đến gần, ấn khóa vân tay, mở cửa xong mới nói, tìm tôi có chuyện gì? Chu Thụ Quan dựa vào thuần tinh của cô để đánh thắng Vệ Lam. Cố Úc Trạch theo vào trong biệt thự. Ở tinh luyện tinh hạch phương diện, bọn họ vẫn luôn xưng là thuần tinh. Không phải nói đánh cái ngang tay sao? Tào Mẫn cười, đi vào ném túi xách xuống. Như vậy không phải đủ rồi sao? Tào Mẫn đi đến trước bàn đổ chén nước, uống lên mấy ngụm xong mới. Dương mắt xem hắn, nói đi, mang theo tin tức gì tới để đổi thuần. Tin. Như vậy mua bán, hai bên đều không xa lạ. Không mặn không nhạt kéo xuống đi, càng không có việc gì quan trọng. Cố Úc Trạch cũng không hề quanh co lòng vòng, trực tiếp cười nói, cô có một cái minh hữu, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Minh hữu. Chủ tịch Nguyên muốn cho Đường Nhược biến mất. Lời này vừa nói ra, Tào Mẫn nháy mắt sửng sốt, hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, sao anh biết? Nhiệm vụ trước có người ra tay đinh lấy tính mạng cô ấy, vừa lúc bị. Tôi thấy, lúc sau sao? Tôi đều có tôi phương pháp biết chân tướng. Chuyện này. Cố Úc Trạch tự tin mở miệng, có thể bị hắn chú ý sao có thể bị người lừa dối quá quan. Tào Mẫn nhắm hờ mắt, anh đã biết ai là chủ mưu, sao Bạch Ngạn lại không biết? Cố Úc Trạch giơ tay lên, mười ngón chồng lên nhau, khóe miệng cười. Như không cười mà ngoéo một cái, lần này, anh ta thua ở thời gian. Manh mối còn chưa sờ rõ ràng đã bị đoạn rớt, đại khái anh ta phải. Trả giá khá lớn mới có thể biết chân tướng, Cố Úc Trạch tiếc hận nói. Ngẩng đầu cười. Trong lúc anh ta điều tra chân tướng thì giao cho cô. Không phải vừa đúng lúc. Tào Mẫn nhìn hắn, ánh mắt không nháy, như suy tư gì. Tình yêu của. Anh không thắng nổi một cái thuần tinh, có thể bán đứng cô ấy. Giọng. Nói nhẹ nhàng chậm chạp, cô lại nói. Tình yêu của anh quá rẻ mạt. Nói xong, trực tiếp đi đến tới một cái tủ, cầm một ống thủy tinh rồi đi tới chỗ hắn. Cố Úc Trạch bị cô nói cho, tức khắc nghẹn lời. Thuần tinh cùng với thiếu nữ ở trên tường thành kinh hồng thoáng quá. Cái nào nặng cái nào nhẹ. Thực lực cùng với tình yêu. Lúc cầm ống thủy tinh kia thì Cố Úc Trạch cười cười, ngữ điệu nhợt. Nhạc, từ đầu tới đuôi, đều tôi một người một bên tình nguyện cũng rất khó chịu, kỳ thật tiến sĩ Tào phải biết suy nghĩ của tôi, như cô làm Chu Thụ Quan đối đầu với Vệ Lam, không phải sao? Không phải, tôi đã nói qua, chúng ta không giống nhau. Tào Mẫn bình tĩnh nhìn không ra một chút manh mối, đồ vật ném đi có lẽ còn có thể tìm trở về, nhưng hỏng rồi thì vô luận như thế nào? Chỗ hỏng đều không thể chữa trị. Cho nên, tôi tình nguyện không có cũng không cần đồ vật. Hỏng. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 335, không phải thiên mệnh. Edit, Minh Nguyệt. Beta, Sakura. Không phải đều nói. Cố Úc Trạch trong lòng kinh ngạc, vì vậy mở. Miệng muốn hỏi một lần nữa. Tình yêu chân chính là hy vọng đối phương. Hạnh phúc, mà không phải là có được sao? Hy vọng đối phương hạnh phúc. Tào Mẫn cười chỉ hy vọng người đó. Hạnh phúc nhưng lại không muốn có anh ta. Đây là tình yêu sao? Đây là... Tuổi trẻ thiếu suy nghĩ lúc xem qua chuyện cổ tích nàng tiên cá và hoàng tử Edgar. Lúc Cố Úc Trạch đi ra khỏi cửa, cầm ống thủy tinh vẫn còn nghĩ lại lời Tào Mẫn nói vừa rồi. Bởi vì Vệ Lam xấu xa, cho nên dù có phá hủy nên cô cũng không muốn Vệ Lam sao? Tình yêu hoàng tử và nàng tiên cá sao? Đúng vậy, cho dù là câu chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa có kết thúc lãng mạn. Cố Úc Trạch tự giễu cười cười, nắm thật chặt ống thủy tinh trong tay đi về phía biệt thự của mình. Trên đời này có ai thật sự không rời khỏi một ai đó, mặt trời vĩnh viễn sẽ không vì một người nào mà thay đổi mọc lên ở hướng đông lặng ở hướng tây. Trong phòng thí nghiệm trong biệt thự, Tào Mẫn cầm hai tờ báo cáo cẩn thận xem xét. Trong tờ báo cáo có một phần là cô kiểm tra đo lường DNA. Sau khi nhân loại biến dị, DNA cũng phát sinh biến hóa, ví dụ như sau khi thức tỉnh dị năng hệ hỏa trong đó sẽ có một tổ hợp DNA sẽ phát sinh thay đổi. Mà dị năng giả hệ hỏa và dị năng giả hệ băng thì tổ hợp DNA lại có chỗ khác nhau. Cô nghiên cứu để cho người bình thường sẽ có được dị năng, sẽ thay đổi DNA. Nhưng mà DNA của đường nhược với cô giống nhau, là một dãy số liệu ăn khớp, chính là các cô cùng một nhóm dị năng. Cô ấy rõ ràng là dị năng tinh thần lực, vì sao lại giả bộ làm dị năng hệ thủy đây? Tào Mẫn nhìn lại báo cáo, lại duỗi tay mình ra thì. Hào tự nói. Vì sao tinh thần lực của cô ấy có thể chảy ra nước mà của mình thì lại không có thế này? Cấp 3, trước kia đường nhược có nói cô ấy đã đạt dị năng cấp 3. Tào Mẫn quay đầu nhìn ống thủy tinh sau lưng. Thứ tinh khiết kia có thể làm cho cô tăng dị năng lên rất nhanh. Di nạn bạo phát phá hủy cơ thể mà chết. Tào Mẫn nhắm hai mắt lại, nửa ngày mới mở ra, giơ tay cầm một ống thủy tinh. Người như vậy vẫn có điểm mấu chốt, một khi không còn sẽ không còn lo lắng. Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên mang theo tiến sĩ Lâm đi đến đại viện. Dường như Phan Hiểu Huyên cũng đã trở về, cùng đi đến chào hỏi còn có Phương Thanh Lam. Thấy Phương Thanh Lam, Bạch Thất vẫy anh qua một bên đưa cho một tờ giấy trắng. Đây là... Phương Thanh Lam cầm tờ giấy trắng nhìn thoáng qua, phát. Hiện chỉ có tên của mấy người. Theo hiểu biết của anh cũng chỉ có thể thông qua tên để biết những người đó thuộc đoàn nào thôi. Bởi vì mấy người này dị năng không kém, anh ngược lại thật sự có biết đến. Bạch. Đại ca, ba người này làm sao vậy? Tìm hiểu bọn họ cùng những ai tiếp xúc, hoặc là báo cáo nhiệm vụ với ai. Bạch Thất bàn giao nhắn nhủ nghiêm túc, lần trước trong nhiệm vụ. Gặp chuyện ngoài ý muốn, mấy người kia là bị người khác xui khiến, tôi. Muốn biết chủ mưu là ai. Bọn họ gây bất lợi cho Bạch đại ca. Phương Thanh Lam lăn lộn lâu. Rồi đối với những âm mưu bát quái này cũng nghiêm túc, trực tiếp nhận tờ danh sách nói, yên tâm, Bạch đại ca cứ để tôi lo mọi chuyện. Tiến sĩ Lâm nhìn thấy Phan Hiểu Huyên thật vui vẻ, vẫn lôi kéo cô đi nghiên cứu dị năng không gian. Đối với ông nghiên cứu hơn 10 năm thuyết không gian mà nói, dị năng này là dị năng hấp dẫn nhất. Đã nói tới vấn đề này Đường Nhược cũng đã hỏi một câu, tiến sĩ Lâm. Theo phương hướng nghiên cứu của các ông, dị năng giả không gian có hay không khả năng có thể thông qua một vật chuyển dẫn sang trên một người khác. Đường Nhược vừa hỏi câu này mọi người trong đoàn tùy tiện đều dựng lỗ tai lên. Bọn họ đương nhiên biết nguyên nhân cô hỏi như vậy bởi vì cô là người đã có không gian, hơn nữa không phải là thức tỉnh dị năng đấy. Tiến sĩ Lâm nhìn thẳng vào người hỏi, với lại ông cũng xem đoàn tùy. Tiện trở thành bạn bè đến ở chung, tự nhiên không có giấu giếm, nói. Thật nghiên cứu trước mắt không nói rõ không gian của dị năng giả không. Gian có thể rời khỏi dị năng giả để tồn tại, nhưng tôi cảm thấy trên lý. Thuyết là có thể thực hiện được. Có thể thực hiện được sao? Tất cả mọi người nhìn qua, thật sự có thể chiếm không gian của người khác làm của mình sao? Điều này thể hiện cái gì? Cái này thể hiện về sau chỉ cần dị năng đủ mạnh mẽ mỗi người đều sẽ có không gian riêng. Tiến sĩ Lâm gật đầu, không gian cũng là lượng tử tạo thành, nếu như lượng tử đó tự nhiên có thể chứa đựng giữ lại, thông qua kỹ thuật truyền dời lượng tử truyền lại đến một nơi khác. Mỗi người trong đoàn tùy tiện đều nghe như lạc vào sương mù, nhưng bọn họ đều hiểu một đạo lý đó là không gian của dị năng giả không gian. Có thể chuyển cho người khác. Phương Thanh Lam không biết chuyến đi tới đây của mình lại biết được. Một tin tức quan trọng, lập tức đặt bút xẹt xẹt ghi lên giấy. Anh Bạch không biểu hiện gì giống như tiến sĩ Lâm đã biết từ trước. Đường Nhược liếc nhìn Bạch Thất, lại hỏi tiến sĩ Lâm nghi vấn trong lòng. Tiến sĩ ông nói không gian là do lượng tử tạo thành, vậy làm thế? Nào nó có thể chứa đựng đồ vật là thực thể, có thể đưa vào. Lại lấy ra. Cái này sao, muốn nói đến những thứ tạo nên vật tư rồi, vật tư là vật chất, mà định nghĩa vật chất là do vũ trụ trong thời điểm đạt được. Trong phạm vi nhất định, đồng thời không quan tâm đến thời gian tăng. Lượng tạo ra trạng thái ngay lúc đó. Sau đó tất cả mọi người. Những thuật ngữ chuyên ngành này có thể vượt quá hiểu biết của họ. Chúng ta nghe không hiểu, chỉ cần nói kết luận là được rồi. Phan Hiểu Huyên vỗ bả vai tiến sĩ Lâm, nhịn không được ngắt lời, tiến sĩ, thông tục dễ hiểu, nói điểm chính dễ hiểu. Tiến sĩ Lâm. Làm bạn với các người đối với tri thức chuyên môn của tôi là vũ nhục. Nhưng tiến sĩ Lâm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nói theo cách dễ hiểu hơn, vật chất thành phần cấu tạo cơ bản là nguyên tử. Lại do điện tử, nơ, tron cùng hạt nhân ba thứ đồng thời tạo thành. Nói. Xong ông bổ sung thêm một câu, cái này mà nghe không hiểu thì tôi cũng không thể dùng từ nào thông tục dễ hiểu hơn. Mọi người điên cuồng gật. Đầu, ông lại giải thích, kỹ thuật di chuyển lượng tử có thể hình thành. Trong nháy mắt di chuyển trạng thái thông tin lượng tử đến một vị trí khác. Chỉ cần làm cho các vật chất phân giải ra rồi hợp lại tạo thành. Lượng tử khác trong không gian xuất hiện trở lại như cũ là được rồi. Điều này cũng là chúng tôi suy ra, người có thể xuyên không đến một thời không khác cũng dựa trên suy luận này. Kiến thức lý thuyết này đối với mọi người vẫn là kiến thức nửa vời, nhưng tất cả đều vui vẻ tò mò vô cùng. Tiến sĩ Lâm trực tiếp bị Lưu Binh và Phương Thanh Lam kéo qua một bên hỏi han. Bạch Thất đi đến chỗ Đường Nhược như có điều suy nghĩ, giơ tay ôm nhẹ bả vai cô, nhẹ nói, cứ tiếp tục quan sát một chút, nếu cảm thấy tiến. Sĩ Lâm đáng tin cậy chúng ta có thể nói cho ông ta biết sự thật, để cho. Ông ta nói cho chúng ta biết có chuyện gì xảy ra khi biết bí mật này. Ở kiếp trước anh luôn không tin mệnh trời, chỉ tin tưởng chính bản. Thân mình cố gắng. Hôm nay tiến sĩ Lâm một nhà khoa học vật lý, phá vỡ. Tất cả những gì anh có cho đó là mệnh trời. Như vậy đã làm cho tiến sĩ Lâm lý giải Đường Nhược và những người khác có sự khác biệt. Đường Nhược liếc nhìn Bạch Thất, trên mặt của anh không lộ ra vẻ gì. Khác biệt, trong mắt có sự lo lắng rơi vào trong mắt cô. Vâng. Giải quyết vấn đề này dị năng của cô không còn chỗ nào phải để ý nữa rồi. Tận thế song sủng. Audio truyện.org Chương 336, hạnh phúc không chỉ ở trên mặt. Tiến sĩ Lâm ở lại ăn tối, sau khi ăn xong lại nói với Bạch Thất ông vẫn muốn xem đóng băng vạn dặm. Bạch Thất không có lật lọng, đưa tiến sĩ Lâm đến một nơi bằng phẳng trước biển sử dụng chiêu đóng băng thiên lý. Sau khi biểu diễn ba lần, tiến sĩ Lâm hào hững vẫn không giảm nói. Tuyệt vời, cực nhanh. Một bên cầm camera 360 độ quay chụp. Lại nói để anh lần thực hiện lần thứ tư. Bạch Thất không chút do dự đi một đường trở lại nhà mình, đóng cửa xin miễn tiếp khác. Tiến sĩ Lâm xoay người để những người khác cũng biểu diễn dị năng. Trong sân tất cả mọi người đều cười một cái vỗ vỗ mông rồi lập tức giải. Tán. Thời gian không còn sớm, ngài cứ tự nhiên. Lúc tiến sĩ Lâm đi ra lộ ra vẻ mặt oán hận nhìn một đám người như kiểu, các người là một đám người xấu. Buổi tối sau khi rửa mặt Đường Nhược nhớ lại mình còn một việc quan trọng, chính là chuyện tình cảm của cậu em Điền Hải. Cô nói chuyện đầu đuôi sự việc cùng Bạch Thất, còn tất cả những suy. Đoán của bản thân, ý định xuống lầu nói chuyện với Điền Hải, làm tận. Tình trách nhiệm của người chị gái này. Bạch Thất tự nhiên cũng muốn đi cùng, lại bị ngăn cản mạnh mẽ. Có anh ở đó A Hải ngại ngùng sẽ không tâm sự nhiều với em rồi. Đường Nhược nói như vậy. Bạch Thất nói, có lẽ thằng nhóc cần kinh nghiệm của anh. Đường Nhược nháy mắt mấy cái, suy nghĩ ý nghĩa những lời này, ngón. Tay thon dài chọc chọc anh có rất nhiều kinh nghiệm về phương diện này. Lông mày Bạch Thất khẽ động, nổi lên ý định đùa cợt, ánh mắt xa xưa nói, cũng không phải rất nhiều, cũng chỉ vài lần mà thôi. Đến anh cũng muốn dùng vài lời nói dối tranh thủ sự tức giận của em cũng không nên cô phụ tấm lòng của anh rồi. Đường Nhược nhẹ nhàng. Ngẩng đầu lên, từ không gian lấy ra một chiếc giường đầy đủ chăn nệm. Bạch Đại Hiệp, buổi tối anh ngủ phòng bếp nha. Bạch Thất. Đã nói sau khi ghen cảm giác duy mỹ lung linh ở đâu ra. Một chiêu này đã vạch trần lời nói dối đúng không? Biết đã phạm sai lầm, Bạch Thất biết sai có thể sửa sai là một đứa. Trẻ ngoan, thiện mạc đại yên, làm người ai không mắc sai lầm. Biết sai. Mà có thể xưa thì chẳng gì tốt đẹp hơn, anh giơ tay đặt lên đầu vai. Đường Nhược, ôm cả người cô vào ngực, cúi đầu xuống, được rồi, anh sai. rồi. Nói xong đã phủ xuống môi cô bằng một nụ hôn. Có đòn sát thủ này, cần gì đến ngôn ngữ vẽ vời cho thêm chuyện làm gì? Đối với cô gái của mình anh có rất nhiều biện pháp. Lúc Bạch Thất bị Đường Nhược đuổi xuống gõ cửa phòng Điền Hải, Điền. Hải còn chưa ngủ mở cửa thấy Bạch Thất, kinh ngạc một chút nhìn anh. Anh Bạch, muộn như vậy tìm em có chuyện gì sao? Nghe nói cậu Tương Tư thành bệnh, anh tung lệnh đến điều trị. Bạch Thất đưa tay ra đi vào trong phòng tự đi đến gần cửa sổ ngồi xuống ghế. Sofa. Sau khi ngồi xuống mới phát hiện cửa sổ gian phòng này trùng hợp như vậy đối diện chính là tòa biệt thự của Phan Đại Vĩ. Nếu như trước tận thế, hai nhà đối diện như vậy đã sớm bị cây đại thụ che lấp, chẳng qua hiện nay thực vật sớm héo rũ, cửa sổ thấy cửa sổ. Sân thượng thấy sân thượng tầm nhìn không phải vừa vạn quang đãng sao. Cửa sổ đối diện lại đúng là phòng của Phan Hiểu Huyên. Bạch Thất. Hỏi nhưng lại giống như câu trần thuật, gần ban công, rất tốt. Điền Hải thấy Bạch Thất nói câu đầu tiên đã rất giật mình, giờ phút. Này nghe được câu này lập tức đỏ mặt, em cửa sổ kia đúng là của. Hiểu Huyên nhưng không có mở. Cho dù mở ra cũng chỉ là một hai lần mà thôi, nhưng hiện nay thị giác của dị năng giả rất tốt, chỉ cần cửa sổ không có rèm che vẫn có thể. Thấy rõ ràng bên trong. Bạch Thất phát hiện ra mình tới đây là làm chuyên gia tâm lý, lại. Không mang nước tới là một việc sai lầm. Vì vậy quyết định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đi vào việc chính, thích cô ấy. Về sau định làm thế? Nào! Điền Hải đứng trước mặt Bạch Thất, bị anh khí định thần nhàn hỏi. Giống như một thầy giáo bắt gặp một học sinh yêu sớm, em cũng không biết. Em vốn định đợi chị Phan đón sinh nhật thêm một tuổi thì thổ lộ. Tâm ý của em. Nhưng bây giờ em vừa về đến căn cứ. Cậu chàng nói chuyện. Ngập ngừng. Khó miệng lộ ra tia đắng chát, cô ấy nói cô ấy động tâm với Diệp Thánh Luân rồi. Bạch Thất nhìn anh, ánh mắt nặng nề, cho nên cậu định buông tay. Nếu như chị Phan thật sự yêu thích Diệp Thánh Luân, em. Nguyện ý buông tay. Điền Hải nửa ngày mới phun ra một câu như vậy. Cậu không hiểu hết các mặt tình cảm trong mắt rất thuần túy, thích và không thích, vui vẻ và không vui vẻ. Nếu như Phan Hiểu Huyên và Diệp Thánh Luân ở bên nhau thật sự mang lại cho cô ấy vui vẻ. Đã luôn gọi cô ấy là chị vậy thì cậu đã chính thức bỏ qua đoạn tỉnh. Cảm này. Bạch Thất nhìn anh đứng lên, đi tới đứng trước cửa sổ, cậu. Còn có thể nói buông tay thì chứng tỏ rơi vào tỉnh yêu chưa sâu, biển. Khổ vô biên, sớm ngày rút đao đoạn thủy cũng là chuyện tốt. Thời điểm Bạch Thất nói cậu từ bỏ tình cảm của cậu, trong nháy mắt. Điền Hải có ảo giác rất nhỏ, giống như trên mặt Bạch Thất biểu hiện, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ý chỉ nóng lòng không thể dạy bảo thành công ngay được. Luôn gọi cô ấy là chị. Điền Hải ấp úng đứng đó, lúc thấy Bạch Thất đi tới cửa mới cố lấy. Dũng khí nói một câu. Anh Bạch, nếu đổi lại là chị Đường, anh sẽ. Làm như thế nào? Cậu có một mong muốn khẩn thiết cần một người đến chỉ rõ con đường phía trước. Tay Bạch Thất nắm tay nắm cửa, ngừng lại giống như cười khẽ một cái. Thanh âm bình tĩnh vô cùng. Anh sẽ làm cho trong lòng cô ấy tràn đầy. Hình ảnh của anh trước người đàn ông khác, cho dù cô ấy có nhìn người. Đàn ông khác nhiều hơn mấy lần. Cô ấy cùng anh chết cũng muốn chết chung một chỗ. Trong lòng Điền Hải có chút rung động. Những lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra thì Điền Hải. Không tin. Người khác cũng không có cách nào làm cho cậu tin tưởng. Nhưng những lời này lại là Bạch Thất nói. Trước kia trong nhiệm vụ tìm tiến sĩ Lâm cậu cũng nhảy, sau đó trên. Tường thành Đường Nhược lại liều lĩnh cũng nhảy xuống, mặc dù cậu không. Có tận mắt nhìn thấy, nhưng hình ảnh đó cậu có thể tưởng tượng rõ ràng. Trong đầu. Thấy mà giật mình. Bạch Thất mở cửa ra khỏi phòng, thời điểm đóng cửa anh quay lại nói. Cậu thấy cô ấy cười với người khác, cũng không nhất định thể hiện trong lòng cô ấy thật sự như cậu nghĩ. Đóng cửa lại, Điền Hải một mình đứng trong căn phòng rộng lớn. Lời Bạch Thất nói làm cho trong lòng cậu cháy lên một ngọn lửa nóng rực đấy. Trong mắt Điền Hải tỏa ánh lửa nóng bỏng. Kỳ thật lần nhảy núi kia, nếu xem Đường Nhược trên phương diện là người nhà thì cậu cũng nhảy, nhưng thật sự khi đó Phan Hiểu Huyên trong lòng mình đã không giống như lúc trước. Hạnh phúc không chỉ ở trên mặt, mỉm cười không nhất định là thể hiện sự hạnh phúc. Nhưng cậu tin tưởng mình có thể làm cho Phan Hiểu Huyên hạnh phúc thực sự. Buổi sáng ngày tiếp theo mọi người trong đoàn tùy tiện đều tỉnh dậy muộn. Ngày hôm qua vừa trở lại nhà mình, không ôm chăn mềm, nệm ấp nằm trên giường cả ngày cũng đã nói rõ bọn có tâm và đầy đủ trách nhiệm lắm rồi. Ngược lại hôm nay Đường Nhược thức dậy rất sớm, còn xuống lầu làm điểm tâm chờ đợi Điền Hải cố ý quan sát sắc mặt của cậu. Tuy nói tối hôm qua Bạch Thất đã nói với cô Điền Hải không có vấn đề gì, nhưng cô không thấy tận mắt vẫn cảm thấy lo lắng. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 337, xung quanh toàn sắc xuân. Edit, Minh Nguyệt. Beta, Sakura. Bạch Thất không cần đi tới chỗ biệt thự của Hồ Hạo Thiên cũng không. Cần đi họp trong đại viện của căn cứ, vì vậy sáng sớm đã xuống giúp. Đường Nhược chuẩn bị điểm tâm. Tình yên nồng nhiệt giữa nam và nữ, khi làm điểm tâm cũng có thể biến thành một màn chán ngấy. Lúc Chu Minh Hiền và Điền Hải cùng nhau xuống lầu, ngó nghiêng vào. Trong phòng bếp nhìn đã thấy Bạch Thất ôm Đường Nhược từ phía sau. Nghiêng đầu qua vai cô nếm cháo. Nếm một ngụm, còn có thể hôn xuống mặt cô một nụ hôn. Thiếu chút nữa. Làm cho mắt thường cũng thấy được giữa hai người toàn là bong bóng màu. Hồng. Xung quanh toàn sắc xuân. Chu Minh Hiền ai một tiếng, đi đến ngồi trên bàn cơm cùng Điền Hải. Nói, cậu nói xem, nếu tôi đi đến chỗ đội trưởng Hồ nói cho tôi đến đó ở có được không? Hôm nay trong này coi như trở thành bóng đèn, tôi sợ. Cuối cùng có một ngày không cẩn thận tự mình phát nổ. Không được, chỗ. Đội trưởng Hồ còn có Dương Lê, bọn họ là hai vợ chồng, cùng với Bạch. Thất và Đường Nhược cũng không khác nhau bao nhiêu. Hay là tôi đi ở biệt thự xa nhất của đoàn nhỉ? Chỗ đó là một đám cẩu độc thân, đúng là thiên đường của anh. Nói xong nhìn Điền Hải, mắt sáng ngời, A Hải, hôm nay có chuyện vui hay sao? Ăn mặc đẹp như vậy. Điền Hải cũng nhìn về phía phòng bếp, phát hiện hai người thực sự. Không cần mình giúp đỡ sau đó đã ngồi ở bàn ăn. Nghe được Chu Minh Hiền. Tự nói vậy nhìn lên người mình xem xét rồi nói. Quần áo này là trước đó ở thành phố hát cùng anh Bạch ở trên phố đi bộ lấy được, thời gian trước. Đây không thích hợp để mặc sợ làm bẩn, vẫn chưa mặc được, hôm nay mở tủ. Quần áo nhìn thấy liền mặc vào. Nhưng Chu Minh Hiền có cảm giác Điền Hải không giống như lúc trước. Không biết làm sao lại không giống như bình thường, cũng không biết khác biệt với trước chỗ nào đành phải cảm thán, quả nhiên người cần nhờ ăn. Mặc. Lúc ăn điểm tâm Đường Nhược dường như cũng phát hiện sự thay đổi của Điền Hải. Cậu tự tạo cho mình một kiểu tóc khác, mặc bên ngoài là một chiếc áo. Khoác dài vải kaki, bên trong một lớp áo lông màu lam nhạt làm cho sắc. Mặt cậu nhu hòa, lịch sự tao nhã. Mặc như vậy lại làm cho Đường Nhược cảm thấy trong thời gian tận thế. Điền Hải đã cao lên nhiều, theo đó một người em trai đã trở thành một thanh niên tuấn tú rồi. Vì vậy yên lòng, hướng về phía Bạch Thất cười cười, cho anh một ngón tay cái khen ngợi. Bạch Thất đáp lại múc cháo cho cô. Ăn xong điểm tâm, bốn người theo thông lệ đi đến chỗ Hồ Hạo Thiên thảo luận công việc hôm nay. Hôm nay bọn họ cũng không có nhiệm vụ gì cụ thể, ngày hôm qua ba hành nhiệm vụ dẫn đội đi bảo vệ 10 km căn cứ đã không tới lượt họ. Hồ Hạo Thiên nhìn Tuấn Nam Mỹ nữa trước cửa, nói đại khái việc cần. Làm hôm nay đến đại sảnh căn cứ đổi đồ vật, nên lĩnh thưởng được nhận. Không hơn. Cách ăn mặc của Điền Hải hôm nay quả nhiên không uổng phí trang phục. Anh vừa xuất hiện hai mắt tất cả mọi người đều tỏa sáng. Trước kia, hào quang của Bạch Thất quá lớn, lúc bọn họ xuất hiện đối. Mặt cùng hai người đều mặc màu đen, phần lớn ánh mắt của mọi người đều. Dừng trên người Bạch Thất. Hôm nay cậu chỉ thoáng thay đổi màu sắc quần. Áo, đứng ở bên người Bạch Thất ngược lại cảm thấy ngoại hình của cậu. Cũng không thua kém bao nhiêu. Phan Hiểu Huyên nhìn Điền Hải liền nói một câu, hôm nay rất đẹp trai. Một câu như vậy khiến cho trong lòng Điền Hải vui vẻ một hồi lâu. Đối với việc lĩnh thưởng của nhiệm vụ, Hồ Hạo Thiên nhìn mọi người. Rồi nói, lấy vật tư nha, mấy người chúng ta đi là được rồi, không cần. Các chị em đi cùng. Các chị em đi ra ngoài dạo chơi, mua ít đồ, hôm nay. Căn cứ thay đổi rất lớn, cũng có thể đi xem sự thay đổi của căn cứ. Nghĩ nghĩ cả thấy mấy cô gái đi ra ngoài cũng không ổn, liền nói tiếp. Tiểu Điền, cậu đến bảo vệ chị cậu, Lưu Binh cậu cũng đi theo đi. Lần này tất cả mọi người đều tán thành ý kiến của Hồ Hạo Thiên, đến. Bạch Thất Chuyên dính người cũng không yêu cầu đi cùng Đường Nhược, chỉ nói với cô một câu, đợi anh lấy đồ về. Rất yên tâm đi theo đám người. Đi ra ngoài. Tôi cuối cùng cảm thấy rất kỳ lạ nha. Nhìn những người đàn ông từng người rời đi, Phan Hiểu Huyên đậu đen rau má nói một câu, mọi người. Thần thần bí bí đấy. Đường Nhược nhìn mọi người đi xa cũng nói. Thật sự có chút kỳ lạ, nhưng có lẽ sẽ là đi lĩnh thưởng. Nhân phẩm của mọi người, cô vẫn rất tin tưởng, nhất định không phải trốn tránh nhóm mình để đi làm chuyện xấu rồi. Dương Lê cười mà không nói. Bộ dạng như vậy đoán chừng là chuẩn bị kết hôn chuyện vui ngoài ý muốn à nha. Nhưng mà Bạch Thất đã muốn cho đối phương một kinh hỉ, mình cũng sẽ bảo vệ bí mật này. Bọn họ đều để cho chúng ta đi dạo một chút, thì chúng ta đi thôi. Lưu Binh nói xong đã lôi kéo Điền Hải đi, nghe nói bây giờ đầu đường có biểu diễn đấy, cũng là đại minh tinh trước tận thế, chúng ta cùng đi. Xem đi. Năm người cùng nhau đi dạo trên phố. Ngày hôm qua ba người Đường Nhược cũng chỉ là đi đến cửa tiệm số 2. Trên đường cái mà thôi, hiện tại thật sự có thể đi xem toàn bộ căn cứ. Thời điểm năm người bọn họ dạo phố toàn bộ mấy người đàn ông lại ở lại trong biệt thự trong đoàn. Các chàng trai đều không có ngồi ghế sofa, giống như ăn trộm cùng nhau ngồi xổm trong góc, lén lút, chụm đầu ghé tai. Ông Phan, ông đến cùng có thể dùng dị năng hệ một rồi nha, trồng hai trái dưa hấu không có vấn đề, hiện tại làm nở hai nụ hoa hồng không? Phải không được chứ? Tôi không phải đang nghiên cứu sao, bình tĩnh, đợi lão ca ca nghiên cứu một lát, sẽ trồng ra một phố hoa hồng cho cậu. Tiểu Bạch muốn đẹp nhất, tôi cũng muốn đẹp nhất. Tôi muốn đưa tiễn. Dương Lê đặc biệt nhất, nhớ kỹ tôi muốn hoa bách hợp, bách hợp. Đội trưởng Hồ, ảm nói nhỏ xuống một chút, nhao nhao làm tôi ù hết cả tai rồi. Hồ Hạo Thi ngồi xổm bên người Phan Đại Vĩ hướng dẫn nói, hai. Đóa hoa này anh sử dụng quá nhiều dị năng làm héo rũ hoàn toàn rồi. Đừng rót vào nhiều dị năng quá. Không phải như vậy, nụ hoa chớm nở, tôi muốn nụ hoa chớm nở. Tôi nói anh khống chế tốt dị năng, anh xem anh lại làm cho nó trực tiếp héo rũ rồi. Hiện tại ở đây cơ bản đã là một gốc cây gầy nhỏ, cái này rót dị năng vào chưa đủ a. Hồ Hạo Thi miệng nói không ngừng, một đường quở trách. Sai 10 phần. Đừng tới đây, vũ nhục tôi. Phan Đại Vĩ nổi giận, cầm lấy hạt giống trên mặt đất, ném qua. Ở đây còn một túi hạt giống, dù. Sao cậu cũng nhàn rỗi, bắt cậu vùi vào trong đất, tưới nước cho nó nở. Hoa đi. Hồ Hạo Thiên. Từ từ sẽ được, không cần nóng nảy. Bạch Thất liếc nhìn hai người. Sắc mặt ngược lại vô cùng bình tĩnh, sau đó tiếp tục vẽ trên giấy. Chúng ta vẫn còn thời gian. Trong tay anh vẽ đương nhiên là trang trí hôn lễ. Sau tận thế thực vật héo rũ, không có hoa tươi, túi hạt giống này ở trong căn cứ phải lấy giá cao để đổi đấy. Hiện tại Phan Đại Vĩ đang thử nghiệm dùng dị năng để làm cho hoa hồng nở. Kế hoạch này lúc trước nhiệm vụ đi Biên Hòa đã bắt đầu thảo luận, lần này trở về đương nhiên muốn làm thật tốt. Một hôn lễ cả đời khó quên, với cái này Bạch Thất tự nhiên muốn những gì tốt nhất cho cô gái của mình. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 338, có ngu đâu mà không muốn. Hôm nay căn cứ thay đổi rất lớn, không chỉ có tiến hành quy hoạch. Trường học quân sự, còn có trường học văn hóa thiếu nhi cũng đã được thành lập. Có giáo dục không thụt lùi. Văn minh phát triển, khoa học kỹ thuật tiến bộ không thể rời khỏi tri thức. Người đứng đầu căn cứ cho rằng, chỉ cần vẫn còn tồn tại xã hội, thì giáo dục không thể lùi lại. Bởi vì bọn họ đã tận mắt nhìn thấy 50 năm phát triển khoa học kỹ thuật của thế giới này, chống đỡ 5.000 năm trước. Con trai của La Tự Cường cũng đã được đưa đến trường học số 4 trên đường cái của căn cứ. Năm người cùng nhau đi đến đó, nhìn xung quanh, từng nơi. Đường cái số 2 sau khi tiến hành quy hoạch hôm nay đã trở thành đường cái náo nhiệt nhất số 3. Không phân biệt là dị năng giả hay người. Thường đều có thể ở đây bày bán trên vỉa hè, chủng loại cũng rất đa. Dạng. Theo lời Lưu Binh, ở đây còn có minh tinh trước tận thế biểu diễn. Nhưng coi như cho dù là minh tinh trước tận thế, nếu không có thức. Tỉnh dị năng thì ở tận thế ngây người 8 tháng, cho dù ngoại hình như. Hoa cũng biến thành một cây khô già. Rất nhiều người đã không còn nhìn ra được trước kia là Minh Tinh nữa, nhưng hiện tại không có tiết mục gì giải trí ở chỗ này diễn kịch trực. Tiếp cũng không tệ. Đường cái số 3 cũng không chỉ có Minh Tinh Thanh Tú biểu diễn, còn có phòng khiêu vũ, tiệm cơm, quán cà phê, phòng chiếu phim. Căn cứ coi như giống như thành thị sau cải cách mới, tự động phát triển từ đơn sơ. Nhóm người Bạch Thất chuyển đến tấm PC và nước sơn suốt đêm được phân phát xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều người đang quét sơn. Xa hơn bên. Ngoài tường thành bên kia nhóm dị năng giả hệ thổ, hệ kim đang bận rộn. Bọn họ muốn đặt những tấm PC kia ở nơi cao để có thể bao trùm toàn bộ. Căn cứ. Những áp phích trước đó treo trên tường để chống zombie triều đã được gỡ ra, hôm nay ở cửa ra vào đã được đặt một màn hình mọi người có thể. Nhìn thấy dễ dàng, bên trên hiện lên thông tin đồng bộ cùng với thông. Tin, tin tức, nhiệm vụ hiện trong đại sảnh. Bên cạnh còn có một hành lang thông báo. Trong đó có rất nhiều tin tức, thông báo tuyển dụng phần lớn đều là các đoàn đội tuyên truyền, quảng cáo tuyển dị năng giả. Chúng ta mới rời đi có 2 tháng mà thay đổi thật lớn. Phan hiểu. Huyên nhìn thấy cảm giác thay đổi đến hoa cả mắt, bây giờ nhìn thấy. Càng giống một thành phố rồi. Cho dù không được tính như thành phố thì cũng là một thị trấn lớn rồi. Yêu cây, người cũng càng ngày càng nhiều rồi. Đường Nhược nói. Sau lần zombie triều có rất nhiều căn cứ nhỏ xung quanh có người còn sống sót đều tới tìm nơi nương tựa. Sau khi trải qua zombie triều, rất nhiều người mới ý thức được căn cứ càng lớn, càng có nhiều người thì càng đảm bảo an toàn. 2. Xem người kia đi, người đó từng là hoa đán của một công ty. Giải trí, hôm nay thế nào nhìn sa sút thành như vậy, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, thiếu nhút nữa tôi không nhận ra. 2. Người kia là Lý Thiên Vương nha, trước tận thế còn. Muốn nổi hơn Quách Hùng Khải, hiện tại thế nào mới ngoài 20 tuổi mà nhìn rất thảm. Phan Hiểu Huyên một đường giải thích những minh tinh bên đường bên. Kia cho Đường Nhược, nhưng Đường Nhược không nhận ra một ai, cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Hắc, người kia không phải là Quách Hùng Khải sao? Đối với Lý Thiên Vương và Quách Hùng Khải, Lưu Binh và Điền Hải đều. Biết, nghe Phan Hiểu Huyên nói như vậy liền quay đầu lại để nhìn. Quách Hùng Khải sau tận thế thức tỉnh dị năng, cộng thêm tài phú và nhân mạch tích lũy trước tận thế, làm cho anh ta có cuộc sống ở tận thế thật sự không tệ. Hôm nay đại khái ở chỗ này thấy đối thủ 10 năm đấu sống chết, thấy người ta sa sút đến đây tìm kiếm cảm giác tồn tại, đang đứng chính giữa một đám minh tinh trước tận thế, mặt mày hớn hở. Người bên cạnh kẻ sùng bái có, người hâm mộ có, ghen ghét và sợ sệt cũng có không ít. Hình ảnh như thế làm cho Dương Lê có chút thổn thức, đấu cả một đời. Tận thế một cái lại làm cho vận mệnh của bao nhiêu người chuyển hướng. Quả nhiên ứng nghiệm với câu nói kia thế sự vô thường không có sống. Đến khi chết thì không thể kết luận mình là kẻ thành công hay thất bại. Bọn họ đứng ngừng chân ở đây, bên kia Quách Hùng Khải cũng nhìn thấy 5 người. Nhìn thấy Đường Nhược con mắt Quách Hùng Khải sáng ngời, cười một cái giống như một kẻ hán gian lập tức vứt bỏ dáng vẻ dương dương đắc ý trên mặt, đi tới, chị Đường, chị Phan trùng hợp như vậy, mọi người vũng đi. Dạo phở ở đây sao? Từ khi anh ta nói một câu không nên nói với Đường Nhược ở Biên Hòa. Những chuyện tiếp sau đó đều vượt qua sự khống chế và tưởng tượng của hắn. Về sau trên đường làm nhiệm vụ, anh ta bị phái đi làm tiền phong nơi hung hiểm nhất, thiếu chút nữa anh bị hù chết. Anh ta trước tận thế có thể bò lên đỉnh kim tự tháp trong ngành giải. Trí, ngoại trừ vận khí tốt, tướng mạo tốt, tự nhiên cũng không phải là người ngu xuẩn. Sau khi biết rõ Đường Nhược là vị hôn thê của trưởng quan chấp hành Bạch Thất, thì đâu còn dám có ý đồ gì với cô nữa. Hôm nay tới đây hạ thấp tư thế để lại cho cô ấn tượng tốt, không chừng về sau. Bạn trai của cô sẽ châm trước với mình. Đương nhiên, anh cũng không biết Bạch Thất không có thực sự ghi nhớ chuyện ngu xuẩn của mình ở trong lòng hay không. Nếu thật sự mang thù. Trong xã hội này người đó có thể tùy tiện tìm một lý do nào đó đem mình. Trừ khử là được, đâu còn có thể để mình đứng ở đây được nữa. Trong tận thế còn có người nào sống sót mà tâm tính vẫn còn đơn thuần hay sao? Đường Nhược không mở miệng, lúc Phan Hiểu Huyên đã thể hiện vẻ mặt ghét bỏ, chúng tôi ở đây dạo phố cần báo cáo với anh sao? Không, ý tôi không phải vậy. Quách Hùng Khải vội vàng. Lắc đầu khoát tay, sau đó gọi tên thủ hạ bên cạnh, hướng về phía Đường. Nhược và Phan Hiểu Huyên cúi đầu khom lưng nói,

Trước kia tâm cơ của cô ta sâu như vậy, hiện tại khẳng định cũng không thể không mang theo đầu óc ra ngoài. Khẳng định có hậu thuẫn phía sau làm cho ả không sợ nhà Tư Đồ âm thầm dở thủ. Đoàn nhìn chiếc xe nhỏ màu đỏ một đường đi, cô còn nói, nhìn xem, bảo vệ bên cạnh nhiều như vậy giống như chỉ sợ cô ta xảy ra sơ suất gì. Một câu làm Dương Lê bừng tỉnh, Dương Lê nhìn chằm chằm vào bụng Tô Vũ Vi chần chờ nói. Chẳng lẽ cô ta mang thai cốt nhục của Chu gia? Không phải chứ. Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược cả kinh. Tốc độ nhanh như vậy sao? Nhưng sự thật cuối cùng như thế nào, bà người cũng không rõ. Dương Lê vẫn nói một câu, cô ta tuổi vẫn còn trẻ, cho dù có tâm có tính toán. Toàn bộ cũng chỉ là một quân cờ nhỏ, chỉ sợ cuối cùng cũng không thành. Phượng Hoàng được. Câu nói này mọi người bó tay cuốn chiếu. Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược khiêm tốn thỉnh giáo qua. Dương Lê giải thích, cô ta đã đi theo Chu Thụ Quan nên đứng trên góc độ nhà họ Chu mà tính, mà không phải chỉ nghĩ tới bản thân mình. Môi hở răng lạnh, nhà Tư Đồ cũng không phải là ăn chay, cô ta lại đi ra khoe khoang như vậy, thì để mặt mũi nhà Tư Đồ ở đâu? Nếu như nhà Tư Đồ thật sự không nuốt trôi cơn tức này cùng nhà họ Chu trở mặt, thì nhà Tư Đồ cũng chiếm đạo lý lớn rồi. Vô duyên vô cớ nhiều hơn một kẻ thù chính. Trị, nhà họ Chu sẽ nhìn phân lượng khối thịt trong bụng Tô Vũ Vi mà. Không so đo đối với hành động cô ta sở tác sở vi, hành động tùy tiện. Thích thì làm. Dương Lê không hổ danh là con dâu của gia tộc lớn, một câu nói ra đã đem tầm mắt nhìn đại cục nói ra rõ ràng, lại làm cho Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cảm khái vô cùng. Con dâu gia tộc lớn thật là khó làm, không chỉ làm con dâu, tiểu tam cũng thật sự khó khăn. Tiến vào đại gia tộc như vậy, vì lợi ích chung thật sự không thể để bản thân tùy tiện tùy tính làm lung tung, làm bậy. Đường Nhược trong nháy mắt nghĩ về thế giới hai người giữa mình và Bạch Thất hoàn toàn không có những cố kỵ khi lấy nhau, quả thực quá hạnh phúc. Phan Hiểu Huyên che ngực trong lòng rung động, nhìn sân đấu trường. Vẫn trống không, cũng không có tâm tình phấn hồng như trước với Diệp Thánh Luân. Trước tận thế cô chỉ là một cô gái bình thường, mà nhà họ Diệp coi như là một đại gia tộc, nếu mình về sau thật sự cùng ở một chỗ với anh, thì cái nhìn đại cục thì sao? Chỉ chốc lát sau tiếng chuông vang lên, trận thi đấu đã bắt đầu rồi. Làm cho năm người các cô không ngờ chính là Diệp Thánh Luân mới ở trong căn cứ một thời gian ngắn mà số lượng fan hâm mộ lại lớn đến như vậy. Rất nhiều cô gái đứng ở hàng sau rõ ràng đang tạo thành hội cổ động cho hắn hô hào, Diệp Thánh Luân em yêu anh, yêu anh, chỉ yêu anh. Cố gắng lên, cố lên, Diệp Thánh Luân. Một lần hô như vậy làm cho đầu Phan Hiểu Huyên đầy hắc tuyến. Xem ra giá trị nhan sắc ở thời nào cũng có ưu thế. Nhan sắc lại thêm sức mạnh đã là vũ khí sắc bén hấp dẫn. Tận thế rồi, luật pháp của chính phủ không áp dụng được, dùng võ lực ở trên đường đều hợp pháp rồi. Những người dị năng giả cường đại đều không có lực kiên nhân rồi, động một chút lại có thể ra tay đánh người rồi. Người bình thường cũng không còn tự tôn rồi, trực tiếp có thể quỳ xuống dập đầu làm chó sủa rồi. Các cô gái cũng không còn rụt rè, có thể đứng trên đường cái ngang. Nhiên thổ lộ mà không phải như lan như hổ nhào tới cũng đã được coi như là rụt rè rồi. Tuy vậy, trụ sở này cũng là bến cảng cuối cùng của bọn họ, thiên. Đường trân quý, quý giá, nhất, mỗi người đều không nỡ rời đi, đi thiên. Đường thế giới cực lạc, đi chết. Một trận đấu này thật sự rất đặc sắc, Diệp Thánh Luân hệ băng vận. Dùng hết sức xảo diệu, nhìn hạt tuyết rơi trên mỗi người, giống như làm ảo thuật được hắn khống chế vừa vặn. Đoàn trưởng Đoàn Ánh Trăng nhìn vậy cũng nhận thức được anh ta đúng là thành viên lần trước cùng trong nhiệm vụ ở Biên Hòa, là một trong những thành viên tinh anh ở đó. Đánh hơn 10 chiêu về sau, dưới đài cũng thi nhau nghị luận. Tới nơi này xem thi đấu cơ bản đều là dị năng giả. Thông qua xem các trận đấu của các dị năng giả khác vận dụng phương pháp, làm cho chính bản thân hiểu được một ít những chỗ chưa hiểu, do đó làm cho chính mình thăng cấp dị năng. Nhìn tình huống trên sân thi đấu, thắng bại cuộc thi đấu này đã định, Diệp Thánh Luân không nghi ngờ là người thắng cuộc. Những kẻ đánh cược cũng đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng trên sân Hoàng Thịnh Bang cũng là người quật cường, biết rõ chính mình nhất định phải thua bẩn bất khuất xông lên đánh. Một lần, hai lần, ba lần, bị một cước đạp bay ra xa xa sân thi đấu vẫn chạy lại. Cho đến khi ánh mắt Diệp Thánh Luân phát lạnh, năm ngón tay vung lên, trên không trực tiếp xuất hiện vài trụ băng tinh, bay về phía dị năng giả kia. Với lực đạo đó, sai khi bị đâm trúng tất nhiên sẽ gây ra vết thương nghiêm trọng hoặc chết người. Trong tận thế 7 tháng này, Diệp Thánh Luân không còn dùng bất cứ thể lệ, chế độ, thể chế pháp luật nào, ở trong con đường tử vong 7 tháng. Mấy ngàn người được hắn chống đỡ cúi đầu xưng thần mà một đường đi tới. Đây. Giết zombie. Giết côn trùng biến dị. Giết người. Tất cả anh đã từng trải qua, hơn nữa so với những người sớm ở trong. Căn cứ có điều lệ, chế độ, quy ước còn cảm giác mình là người bình. Thường thì anh ta hiển nhiên không thể so sánh với họ. Không có khát máu hung tàn thì làm sao có thể một đường giết chóc đi đến căn cứ thành phố A. Hôm nay người này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến lửa giận của anh làm sao có thể lòng thương tâm. Băng tinh nhanh chóng lóe lên, bay đến chỗ Hoàng Thành Bang, Hoàng. Thành Bang liên tục lui ra sau, không hề ra chiêu ngăn đón, cái khó ló. Cái khôn rất nhanh nhảy xuống sấu thi đấu. Nhưng băng tinh sẽ không theo hắn nhảy xuống mà vẫn một đường bay đi. Vì vậy vài trụ băng tinh trực tiếp hướng về phía năm người dưới sân bay tới. Tình thế như vậy làm cho tất cả mọi người đang ngồi nhìn thấy mà giật mình. Nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Điền Hải khoát tay, một quả cầu tím cực lức lập tính hình thành xé rách không khí phát nổ đùng. Hí! Tiếng va chạm vang lên. Quả cầu sét đánh rơi băng tinh. Sau khi đánh rơi thì cậu đứng lên. Điền Hải một thân áo khoác ca, khi đứng trên khán phòng đấu trường, bộ. Dáng nhìn thẳng Diệp Thánh Luân giống như là thoát thai hoán cốt, thay. Đổi thành một người khác. Thi đấu có thua có thắng, thắng đương nhiên đáng giá ăn mừng, nhưng. Đều là dị năng giả, căn cứ đấu đến điểm thì dừng lại, đây mới là thi đấu. Phong độ. Điền Hải mở miệng hướng về phía Diệp Thánh Luân trịnh trọng. Nói, mục đích của thi đấu là để lần sau tiến bộ hơn. Cậu nói một đoạn như vậy làm cho người bên cạnh Đường Nhược, Phan Hiểu Huyên và Lưu Binh đều sợ ngây người. Em trai của mình rốt cục đã có thể tự mình đảm đương một phương, thật sự vui mừng. Phan Hiểu Huyên và Lưu Binh thì vẫn chỉ là ngạc nhiên đối với Điền Hải. Dương Lê cười cảm thán tình yêu có thể làm con người ta trưởng thành là câu nói thật chí lý. Điền Hải hiền lành bình thường đối với người khác khẳng định không thể nói nên lời triết lý như vậy, nhưng đối với Diệp Thánh Luân thì cậu. Trải qua suy nghĩ một đêm trong đầu. Nghĩ đến hình ảnh hôm qua anh ta cùng đối thủ đánh nhau luôn luôn nhớ lại, ngày hôm qua không nghĩ được ra vấn đề, hôm nay rốt cục ở cuộc thi đấu này cậu cảm thấy chỗ nào kỳ lạ rồi. Hư tình, giả ý.